Miêu Nghị nới lỏng dây cung, lật tay thu cung tiễn. Hạ Hầu Long Thành có xúc động muốn chạy, cho dù trong tay Miêu Nghị không có vũ khí, tăng thêm lại có Phiền Ngọc Phỉ chống đỡ phía trước, huống chi hắn có chạy cũng không nhanh bằng Lưu Tinh Tiễn, cho nên hắn chỉ có thể lưu lại đây. Miêu Nghị hỏi: Gấu Đen, khảo hạch chấm dứt, tại sao ngươi không quay về mà lưu lại đây ăn cướp? Hạ Hầu Long Thành sợ hắn ăn cướp chính mình, làm chứng minh trên tay mình không có cái gì đó, hắn thành thật khai báo: Ta trốn ở đây trăm năm, cũng không dám đi nơi nào, trên tay không có thành tích, tay không trở về quá thật mất mặt, cho nên ở nơi này chờ cơ hội, không nghĩ tới gặp Ngưu huynh. Ngưu huynh, không biết thành tích của ngươi như thế nào? Miêu Nghị: Trước khi nhìn thấy bài danh, không biết mình thành tích thế nào, vậy ta cung chúc Ngưu huynh vận may, ngươi về trước đi, chúng ta sẽ tiếp tục chờ, thứ lỗi không tiễn xa. Hạ Hầu Long Thành nhanh chóng tiễn biệt, hắn thật sự lo lắng khi Ngưu đại thống lĩnh ở bên cạnh mình.